Ngọt ngào đùa tình, chương 11, góc truyện audio.com. New York cao khi trở về New York được một tháng, Bành Tiểu Mạn hoàn toàn biến thành một người khách, không còn shopping nữa, không còn là một người chơi đùa party với party nữa, không còn trải qua cuộc sống cả ngày vui đùa giống trước kia nữa. Cô bây giờ sẽ trầm tư, sẽ suy nghĩ, thậm chí thường một mình đứng ở trước ban công ngẩn người đến 1-2 giờ. Mặc dù cô không có nói qua muốn đi Đài Loan, nhưng mà hai vợ chồng Edward và Bành Giai Du này đều biết người của con gái là trở lại, mà trái tim của cô vẫn còn ở lại Đài Loan, công chúa nhỏ của bọn họ thật sự là yêu rồi. Edward đi đến ban công, ông nhìn bóng dáng của cô con gái, phát hiện con gái thực sự đã trưởng thành thì loại tình cảm sâu sắc của người cha và con gái làm cho ông tương đối không đành lòng. Ông cũng biết con gái của người phương Đông lớn lên không giữ lại được, lưu tới lưu đi lưu thành lý do hận thù. Katrina, làm cha khẽ gọi tên con gái. Bành Tiểu Mạn lập tức quay đầu lại nhìn về phía của ba mình, mặc dù khẽ lộ ra nụ cười, nhưng là đáy mắt của cô lại phảng phất nỗi buồn mơ hồ không rõ, nói rõ sự miễn cưỡng cùng bất đắc dĩ ở trong lòng của cô. Hiện tại cửa hàng tinh phẩm ở đường số 5 khó có được đang giảm 20. Nha, ông biết cô luôn luôn rõ ràng nhất những thứ tin tức này. Con không quan tâm, cô uể oải trả lời. Không phải là trước đó eo điện báo nói, đêm nay có một party áo ngủ. Con không muốn đi, vậy ba và mẹ dẫn con đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, có nhà hàng Ấn Độ mới mở đồ ăn không tệ nha. Ông muốn làm cho con gái vui lòng, để lấy một nét mặt tươi cười của con gái. Ba con không muốn ăn, sorry. Vậy con muốn làm cái gì? Ông quan tâm hỏi, Bành Tiểu Mạn không có lên tiếng. Cô đương nhiên biết mình muốn làm cái gì, nhưng là... Cô không có dũng khí đi làm. Có điện thoại không? Đột nhiên Edward bất ngờ hỏi con gái, mặc dù con gái cũng không có ngày ngày gần gũi nói qua với ông, nhưng là cái gì ông cũng biết. Ba là nói, điện thoại đến từ Đài Loan. Ba, cô mím môi, thư, không có, email, chúng ta không nên nói việc này nha. Hiện tại lúc này là cô tức giận nhất, không thể tha thứ nhất, chuyện tình chịu không nổi nhất, bởi vì Trương Câu lại hoàn toàn không có tin tức, dường như cô chưa từng đi đến Đài Loan, chưa từng dừng chân qua ở cuộc sống của anh. Katrina, con luôn luôn là một cô gái sẽ trực tiếp đối mặt sự việc, trở về New York cũng một thời gian rồi, con cũng không có quên người đàn ông kia, lòng của con vẫn còn ở tại Đài Bắc. Edward nói ra sự thật, ông luôn luôn cũng lựa chọn trực tiếp đối mặt. Con chỉ là, cô muốn phủ nhận, nhưng vừa nghĩ tới người đứng bên cạnh chính là người thân nhất của mình, yêu nhất, người cha hiểu rõ cô nhất, cô liền lập tức bỏ đi vẻ ngụy trang. Anh ta nên liên lạc với con, tại sao con không liên lạc với cậu ấy trước, ông thực sự không thể hiểu. Con là con gái, cô hùng hồn, thật sự thích một người còn muốn đi phân biệt cái gì con trai, con gái, ai liên lạc trước với đối phương sao? Edward từng tuổi này, không hiểu vì sao con gái mình lại có loại ý nghĩ cổ hủ này. Nói không chừng anh ấy thực sự đã quên con, Bành Tiểu Mạn không có tự tin nói, cô không có nắm chắc 100%. Chiếu theo logic của con, nếu như cậu ta đã quên con cũng nên thuận tiện quên cậu ta. Như vậy mới công bằng, nhưng nói không chừng anh ấy chỉ là bận rộn. Góc truyện audio.com, cô lập tức lại nói thay cho Trương Câu, anh ấy muốn cứu vãn công ty nhà anh ấy thường bận rộn đến nửa đêm, thậm chí có thể nói là anh ấy làm việc điên cuồng gần như lấy công ty làm nhà, căn bản là anh ấy không có bất kỳ thời gian riêng tư nào. Con cũng hiểu rõ nha, Edward cười nói, đương nhiên, ở Đài Loan một thời gian, hầu như con đều ở bên cạnh anh ấy thường xuyên nhìn thấy con. Cô tự hào nói, cậu ấy yêu con, làm cha chỉ muốn biết điều này. Cô hoàn toàn không có chút do dự gật đầu, con cũng yêu cậu ta, chấm, cô vẫn gật đầu như bằm tỏi. Katrina, vậy sao con còn chờ cái gì? Edward không tin chỉ số IQ con gái duy nhất của mình thấp như vậy. Chờ ba hoặc là mẹ giúp con đặt vé máy bay đi Đài Loan sao? Ba, Bành Tiểu Mạn không khỏi kinh hãi kêu, ba chịu để cho con đi Đài Loan, lòng của con lại không ở New York. Ông cười khổ, cô lập tức xoay người ôm lấy ba của mình, vừa khóc vừa cười nói, ba I love you. Hôn lễ phải chờ tới khi ba xuất hiện mới có thể tiến hành nha. Đây là yêu cầu duy nhất của ông, không có nhanh như vậy, cô lau đi nước mắt, dù sao ba cũng nhất định phải tự tay giao con cho cậu ta. Ba lại bỏ được cũng không được, ông sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng về phương diện khác. Ba là muốn xác định sau khi ba giai con cho cậu ta, con chính là chuyện của nhà cậu ta, về sau con gây họa, con chi tiêu tiền bạc, con gặp phải rắc rối. Cậu ta đều phải tự mình thu dọn. Ba, cô lớn tiếng kháng nghị, con vĩnh viễn cũng là con gái của ba. Đương nhiên, hốc mắt của Edward ẩm ướt, con người sắt đá CIA này giờ phút này cũng nhịn không được rơi nước mắt. Con vĩnh viễn cũng là con gái bảo bối của ba, nhanh đi Đài Loan đi.